Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Dị ma vực. Dị ma thành, đệ tử tài xa ở 300 đệ tử đứng đầu đạo kia đơn bạc thân ảnh, lập tức vượt ra khỏi mọi người. Ta đã đem ta đạo tông tông phái giải thi đấu thời gian hết thảy sự vụ toàn bộ phó thác tại ngươi. Không cầu ngươi có thể dẫn đội đoạt giải quán quân, nhưng nhất định muốn đem 300 sư huynh đệ hoàn chỉnh mang về đến. Nghe rõ à? Ứng Huyền lời nói này đến ý vị thâm trường, để không ít đạo tông lão nhân đều nhớ tới 5 năm trước lần trước tông phái thời gian chuyện xưa. Không đoạt giải quán quân lời thề không hồi tông, chiết khấu một người tự xin lui tông. Không nghĩ, Lâm Động cũng là lòng tin tràn đầy nói như vậy. Lâm Động sư huynh, mời tráng ta đạo tông. Nghe đến nhiệt huyết sôi trào, vô số đạo tông đệ tử lập tức liền ôm quyền. Như sấm sét hét to vang vọng, hướng vị này đạo tông bốn ghế đứng đầu biểu đạt chính mình thời điểm nguyện. Thiện, Lâm Động sau khi nghe xong cười to, lập tức vung lên tay áo nói. Ha ha, ta có thể bỏ không được ngươi cái này đệ tử bảo bối bộc lộ bên ngoài. Liền là không đoạt giải quán quân cũng nhất thiết phải trở lại cho ta. Đây là mệnh lệnh, Ứng Huyền cười cười, chợt cũng không nói nhiều. Vung tay lên, xuất phát, xuất phát. Tại vô số đạo tông đệ tử cái kia cuồng nhiệt, kính sợ cùng mong đợi rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ. 300 thân truyền ầm vang lĩnh mệnh, khí thế như hồng biến mất tại chân trời. Dị ma vực chiếm giữ Đông Huyền vực trung tâm địa phương, bởi vì nơi này từng là thiên địa đại chiến trọng yếu chiến trường một cái. Trong thiên địa vô số cường giả cùng dị ma nhất tộc tại đây bày ra hỗn chiến. Nghe nói cái kia đen kịt thổ nhưỡng đều là từ máu tươi xâm nhiễm mà thành. Dị ma thành, xem như dị ma vực ngoại lớn nhất thành thị, không thể nghi ngờ là vô số dự thi tông phái lý tưởng nhất địa điểm tập hợp. Ngay tại tông phái giải thi đấu bắt đầu phía trước 2 ngày, đứng hàng bát đại hàng ngũ đạo tông đội dự thi ngũ thuận lợi đã tới nơi này. Phía bắc nội thành, dị ma thành lớn nhất đào bảo khu vực. Như thế nào hôm nay vừa gọi ngươi ra đi theo ta, ngươi liền một cái đáp ứng? Không phải nói nam nhân ghét nhất cùng nữ sinh đi ra dạo phố sao? Náo nhiệt dị thường trên đường phố, một đôi tuấn nam tiểu nữ mờ mịt không căn cứ đi dạo lấy. Lâm Động thầm nghĩ, ta đương nhiên là vì phần thiên lão nhân cái kia bát cực phong thiên trận trận môn mà đến. Nhưng hắn cũng không phải chày gỗ, đương nhiên sẽ không nói như vậy. Hôm nay thời tiết như thế tốt, lại cực kỳ người làm bạn, cầu không được nha. Lâm Động cười nói, hừ, tính ngươi quá quan. Một đường lanh lợi mà đến tuổi trẻ thiếu nữ khóe miệng nhếch lên, tâm tình vô cùng tốt, có thể cùng ngưỡng mộ trong lòng nam tử đi ra tới chơi. Thiếu nữ tự nhiên cũng là rất vui vẻ. Dị ma vực từng là viễn cổ đại chiến trọng yếu chiến trường một cái, trong đó tự nhiên tán lạc rất nhiều viễn cổ cường giả bản mệnh linh bảo. Nguyên cớ không ít người đều từng tại dị ma thành vét đến đồ tốt. Nói không chừng chúng ta cũng có thể vét đến một kiện thuần nguyên chi bảo đây. Da thịt như tuyết, thiếu nữ chắp tay sau lưng, cười nhẹ nhàng nói, cô nương nói hay lắm a, ta dị ma thành bảo bối còn nhiều, rất nhiều, đến, hai vị tới xem một chút, nói không chừng hai vị liền có thể tại ta gian hàng bên trên vét đến một kiện thuần nguyên chi bảo. Đây, Lâm Động còn chưa trả lời, bên tai liền truyền đến cười to một tiếng, đó là bên đường gian hàng một vị chủ nhân, áo xám nam tử trung niên dáng dấp, màu xanh trên bệ đá tùy ý trưng bày 20 kiện mơ hồ tản ra bảo quang linh bảo, lại hoặc là linh bảo mảnh vỡ, vét đến một kiện thuần nguyên chi bảo. Chủ quán hơi thở ngược lại là rất lớn, như thế nào? Hôm nay ta ngược lại thật ra vét không đến một kiện thuần nguyên chi bảo. Ngươi vẫn là có ý định thường cho ta hay sao? Lâm Động Thuận thế nhìn lại. Ha ha, lúc nào bày hàng vỉa hè ngưỡng cửa cũng đều như thế cao. Cửu Nguyên Niết Bàn cảnh đỉnh phong, khí tức còn tương đối ngưng thực, chắc chắn là uy tín lâu năm cường giả. Ha ha, khách nhân nói cười, cho dù ta thật có thuần nguyên chi bảo, nhưng mà ngươi lại xuất ra nổi cái kia giá cả sao? Áo xám trung niên nhân cũng láu cá cực kỳ, tiện tay liền đem vấn đề lại đá trở về. Bất quá hắn nói đến ngược lại là không giả. Thuần nguyên chi bảo chân quý bốn huyền vực đều biết. Từ trước đến nay là có tiền mà không mua được. Không nói đạt được thuần nguyên chi bảo người có muốn hay không bán. Liền là thật bán đi, người bên ngoài cũng chắc chắn không bỏ ra nổi cái kia nhiều tiền. Có thể thoải mái mua lại thuần nguyên chi bảo, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia trấn áp một phương tông phái siêu cấp. Lâm Động sau khi nghe xong từ chối cho ý kiến cười cười. Nói đùa, ta tay cầm hai cái đan hà sự tình sẽ cho ngươi biết. Một đầu niết bàn đan sông, một đầu huyền nguyên đan hà, liền hỏi ngươi có sợ hay không a? Nhân gia nói cái gì ngươi đều coi là thật nha. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Áo trắng thiếu nữ lôi kéo Lâm Động, chỉ chốc lát liền cầm lên một cái màu xanh biếc châm cài tóc. 10 điểm vui vẻ, tựa hồ là một kiện phía dưới các loại thiên giai linh bảo. Hỏi một chút giá cả, 300 vạn mai niết bàn đan. Còn không chờ Lâm Động có hành động, thiếu nữ liền không để ý lấy ra túi càn khôn đem tiền trao. Hì hì, liền không cho ngươi cho ta giao. Ta thế nhưng là nhà giàu tiểu thư, trên người ngươi niết bàn đan có ta nhiều không? Ứng Hoan Hoan cười nói, tự nhiên vừa chuyển thanh mâu. Đạo tông tiểu công chúa há lại sẽ ngắn tiền tài. Những cái kia một bên hô hào độc lập, một bên mọi chuyện muốn nam hài tử trả tiền yêu diễm đổ ngu. Thiếu nữ mới không thích đây. Thiếu nữ, người đối tiền tài lực lượng hoàn toàn không biết gì cả a, tương đương. Lâm Động cười cười, cũng không tiếp lời, mờ mịt không căn cứ đánh giá gian hàng bên trên đồ vật. Đối quét đến một chỉ lớn chừng bàn tay màu đỏ sậm lư đồng thời gian, mới có chút dừng lại một thoáng. Huy, tiểu tử, đừng keo kiệt nha, học một ít con gái người ta nhà. Hào sảng một điểm, keo kiệt nam nhân cũng không có nữ nhân sẽ thích. Gian hàng một bộ ta người từng trải hơi thở, cố tình kích thích Lâm Động. Tốt, vậy ta mua một kiện tốt, liền cái này đi. Lâm Động tiện tay liền cầm lấy cái kia rách nát lư đồng. Cái kia lư đồng a, ta cũng không biết nó có cái gì dùng, nhưng mà khách nhân đã ưa thích, vậy ta liền bớt cho ngươi a. 1000 vạn mai niết bàn đan. Gian hàng làm bộ liếc mắt nhìn, thuận miệng tuôn ra một chuỗi chữ số. Mẹ, tiểu tử này còn không có ta dáng dấp đẹp trai, dựa vào cái gì có thế nào mỹ nhân tuyệt sắc làm bạn? Nhìn bản đại nhân hôm nay như thế làm thịt hắn một bút. Đến từ cái nào đó độc thân cẩu kêu rên, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết 1.88%? Đế vương bán hạ giá. Lâm Động động tác mãnh liệt trì trệ, khó có thể tin nhìn xem chủ quán. May mắn ngươi còn không biết rõ cái đồ chơi này dùng như thế nào. Nếu là biết, cái kia phía sau có phải hay không nhiều lắm thêm một số không? Còn mẹ nó đã giảm giá. Khụ khụ, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Cái kia nếu không liền 500 vạn. Chủ quán nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Cái này làm thịt đến liền chính hắn đều băn khoăn. Suy, ngươi lại tiếp lấy suy. Ta nhìn ngươi còn có thể cho ta đánh mấy chiết khấu. Lâm Động buông xuống lư đồng, cười như không cười nhìn xem áo xám trung niên nhân. Cái kia, vậy liền 300 vạn. Thật không thể lại ít. Huynh đệ, cho lão ca mặt mũi được hay không? Gian hàng một bộ tâm thật mệt thần tình, hạ giọng thương lượng. Cái này phá ngoạn ý tại hắn nơi này đọng lại lâu như vậy. Liền niết bàn cảnh cường giả thúc đẩy sinh trưởng ra niết bàn chi hỏa đều không thể đem thiêu. Hủy hòa tan, càng không cách nào sử dụng. Người nào thích muốn ai muốn, Ai, hắn lần sau cũng không tiếp tục trang bước. Vậy được thôi, Lâm Động 10 điểm miễn cưỡng nhếch miệng, lấy ra túi càn khôn liền đem tiền trao. Còn đẩy ra cũng muốn xuất tiền thiếu nữ, tức giận quát lớn, đi đi đi, đi một bên, ngươi không cho ta giúp ngươi trả tiền còn chưa tính, còn ngược lại trả thay ta, thật dự định bao nuôi ta hay sao? Dẫn đến thiếu nữ một hồi cười duyên, liền là muốn bao nuôi ngươi a. Mẹ, trốn được lần đầu tiên tránh không khỏi 15 a. Nhìn lên trước mắt một màn này, chủ quán sinh không thể yêu lẩm bẩm nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.